Thế là Lâm Hy Liệt tội lỗi nặng nề một lần nữa bước chân vào nước Mỹ. Lần đặc huấn này không hề nghi ngờ là do ông già đặc biệt an bài huấn luyện địa ngục. Buổi sáng 5 giờ dậy, 10 km, về lại nâng xà 100 lần, tay đều trung lên, còn phải học dùng súng. Giữa trưa nghỉ ngơi 1 giờ, buổi chiều là huấn luyện đánh giả chiến. Buổi tối là diễn luyện bắn nhau bằng laser, bị trúng một lần làm hết đất 10 lần. May mắn, Lâm Hy Liệt ở trong nước cũng chú ý phương diện này, từ nhỏ đã tự giác luyện thể năng. Cũng học qua vật lộn cùng bắn súng nghiệp dư. Trừ bỏ vài ngày đầu ăn cơm có chút cầm đũa không được, vài ngày sau cơ bản có thể thích ứng. Ngay cả Văn Thanh biểu tình vạn năm không thay đổi, nhìn đến Lâm Hy Liệt, ngày thứ năm có thể thoải mái vượt qua, cũng hơi hơi kinh ngạc một chút. Văn Thanh tựa hồ còn có chuyện khác phải xử lý, chỉ dạy Lâm Hy Liệt dùng súng mà thôi. Còn về huấn luyện đánh giả chiến thì do đại ca của các bang đảng, bản địa Mỹ phụ trách. Hôm nay dạy Lâm Hy Liệt thái quyền là một người Mỹ. Về phương diện đánh giả chiến, Lâm Hy Liệt cũng không hổ là con trai trùm xã hội đen. Gen hắc đạo di truyền chảy trong máu, chỉ có thể dùng thiên phú kỳ quái để hình dung. Huấn luyện đánh giả chiến chỉ cưỡi ngựa xem hoa, thời điểm Văn Thanh làm báo cáo đánh giá mỗi tuần cũng phá lệ mà dùng cấp bậc xuất sắc. Ngày đầu năm mới, thời tiết rất lạnh. Mới 7 giờ là lúc mới lên đèn, một nhà tần thị ngồi xe đi đến câu lạc bộ quốc tế. Cửa lớn phong cách châu Âu, đi vào bên trong là một suối phun thật lớn. Bốn phía cột sáng bắn phá, có vẻ hoa lệ phi phàm. Ngay cả phục vụ sinh dẫn đường, đổ xe đều mang tay trang cà vạt, nho nhã lễ độ. Bên ngoài im ắng không có âm thanh, đẩy ra cánh cửa phòng khách, bên trong náo nhiệt so với bên ngoài như hai thế giới. Phòng khách trang hoàng được xanh vàng rực rỡ không cần phải nói. Nam nhân đều tay trang giày da, phụ nữ cũng trang phục gia hội tham dự, các chính trị gia nổi tiếng. Ông trùm kinh doanh, top 5, top 3 tập hợp, cùng nhau nói chuyện. Trên đài cao đối diện cửa lớn còn có dàn nhạc ở diễn tấu. Giai điệu thật vui vẻ. Tần thị vừa vào cửa tự nhiên sẽ có người đến hàng huyên, di chuyển đến gần. Mỗi người thoạt nhìn đều rất quen thuộc với tần cha, khuôn mặt tươi cười, tới đây chào hỏi, tự nhiên sẽ khích lệ tần qua một phen. Tần qua hôm nay mang tay trang màu trắng do tần mẹ tỉ mỉ chọn lựa, cầu vốn đã rất trắng, khí chất là nhã nhặn. Mặc một thân quần áo này lại như châu như ngọc, đẹp đẽ cực kỳ. Mới vào cửa, đã có vô số tầm mắt dừng lại trên người cậu, có phụ nữ ái mộ, vừa ý, cũng có người đàn ông ghen tị, kinh diễm. Ôi, Tần gia, đứa con út của ngài so với đứa con cả còn xinh đẹp hơn. Chào cô chú, chúc mừng năm mới. Tần cha trong lòng nổi nhạc nở hoa, ở ngôi mặt con giả bộ khiêm tốn nói. Đâu có, tiểu hài tử còn chưa trưởng thành đâu, hơn nữa con trai xinh đẹp như thế thì làm gì? Xem ngài nói kìa, bộ dạng xinh đẹp cũng là do trời thiên vị à, đứa nhỏ này là hiểu biết lễ phép, tôi xem sau này nhà ngài có hai viên minh châu rồi, tôi phải nhanh đưa đứa con gái tôi ra mắt thôi. Vây một đám người đều cười ha hả, Tần Hoa cũng khẽ cười cười. Kỳ thực cậu cảm thấy một chút cũng không buồn cười. Bí thư Thụy ủy lên đài phát biểu ngắn gọn, chúc mọi người năm mới hạnh phúc, rồi xin mọi người thoải mái ăn chơi, liền xuống đài. Tần cha luôn luôn cùng vài bạn bè làm ăn tán ngẫu. Tần Hoa nghe không hiểu lắm, dạo bốn phía một vòng. Trừ bỏ nhìn thấy Đàm Tấn cùng công tử bí thư Thụy Nỉ thân nhau thỉnh thoảng phát ra một trận cười to. Còn lại cũng chẳng thấy ai quen thuộc. Người nọ hình như cũng không có ở đây. Nhiều người lắm. Carbon dioxide ngày càng nhiều. Cậu dần cảm thấy cái chút bị đè nén, do dự một chút liền ra ban công hít thở không khí. So với phòng khách tiếng ồn ào, ban công im lặng hơn, không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Tần qua, hít sâu một hơi cảm thấy đầu óc chóng váng, hồ hồ, hơi hơi chút thanh tĩnh. Có

Tần Qua gần như ngốc lăn, cậu cảm thấy tay mình như bị một con trắng ở trên liếm lên. So với cảm giác cùng người nọ nắm tay hoàn toàn khác nhau, trong lòng hắn gần như thét lên. Đàm Tấn khốn kiếp kia, sao vẫn chưa quay lại?